Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 589, chương 111, hỗn loạn giáng lâm. 4. Tử Lương sững sờ một cái, quay đầu, sau đó, nhìn thấy tấm kia quen thuộc mặt, đối phương ăn mặc cơ hồ vạn năm không đổi đồ vét. Đứng tại trong gió, ở quá khứ năm tháng dài đằng đẵng bên trong. Chính mình là đỉnh lấy gương mặt này, vượt qua không biết bao nhiêu năm tuổi. Hắn cười cười, sau đó tiếp nhận tội nghiệt đưa tới khói. Không có hòa, Tử Lương nói, tội nghiệt lập tức móc ra một cái bật lửa. Châm, đưa tới, thuốc lá xích lại gần ngọn lửa. Tiếp theo giấy lên một cái màu đỏ tươi điểm sáng, mẫn cảm xen lẫn phía dưới. Đem Tử Lương khuôn mặt chiếu góc cạnh rõ ràng. Hắn tham lam hút vào một ngụm, cay độc cảm giác rót đầy lồng ngực. Sau đó đem tất cả khí tức cùng một chỗ phun ra thân thể. Ai, cai thuốc sợ nhất sự tình chính là loại này. Nhặt lên, liền càng khó buông xuống. Tử Lương cười nói đến. Tội nghiệt cũng ngồi xuống, nhìn qua trước mặt hỗn loạn không chịu nổi thế giới. Móc ra một điếu thuốc, chính mình điểm lên, cảm thấy thế giới này thế nào? Hắn hỏi, Tử Lương lắc đầu, chẳng ra sao cả, thậm chí có thể nói hỏng bét. Ô, tội nghiệt sững sờ một cái, ta coi là, giữa ngươi và ta ý nghĩ hẳn là không kém quá nhiều mới đúng. Ngươi khoảng thời gian này luôn luôn cùng ta đối nghịch, chỉ là không muốn để cho ta chơi chết ngươi thật không nghĩ đến. Người vậy mà cảm thấy thế giới này rất tệ. Oanh, một tiếng, xa xa một cỗ vại dầu xe bạo tạc, to lớn ngọn lửa xông thẳng tới chân trời, châm một tòa không trọn vẹn kiến trúc. Đúng vậy a, kỳ thật ta cũng có chút kỳ quái. Tiếng nổ mạnh to lớn không có nhường Tử Lương có một chút xíu hù. Đến, hắn an vị, thật giống như hết thảy chung quanh đô sự không liên quan đến mình. Nếu như là 40 năm trước, ta khẳng định cũng sẽ làm ra giống như ngươi sự tình đến. Nhưng là mặc dù chính ta đều không muốn thừa nhận, nhưng là ta thật thay đổi, trở nên lười, không có như vậy có dã tâm. Hiện tại ta thậm chí đều có chút không muốn tái tạo thân thể của ta. Liền muốn dạng này tìm một cái bình tĩnh vị diện, mở chỗ khám bệnh, sau đó cuộc sống côn đồ. Cái vũ trụ này sự tình, ta không muốn quản, a, không muốn quản, tội nghiệt không khỏi cười cười. Tội nghiệt, trong vũ trụ này dã tâm lớn nhất tai họa, muốn chuyển đổ vũ trụ nghị hội, tái tạo thế giới quy tắc, thành lập mới đại vũ trụ ý thức đồng thời. Kém chút người thành công, ngươi bây giờ nói với ta ngươi chỉ là muốn làm cái chỗ khám bệnh đại phu. Ha ha, đừng đùa. Liền xem như ngươi thật có thể mộng đẹp trở thành sự thật vậy ngươi thật biết xem bệnh a. Ếch, Tử Lương lôi kéo trường âm, do dự một hồi, ngươi phòng khám bệnh, không ra 3 tháng liền sẽ đóng cửa. Tử Lương gật gật đầu, ngươi nói đúng, bất quá ta có thể học. Tội nghiệt tay cầm thuốc lá lập tức cứng đờ. Hắn nhìn về phía một chính mình khác, ngươi thật thay đổi, đúng vậy a. Thật giống như gương mặt này hiện tại ta vậy mà đã thành thói quen cái dạng này. Tử Lương nói, mà ngươi tấm kia ta đỉnh 100.000 năm khuôn mặt, ta bây giờ lại cảm thấy nhìn có chút khó chịu. Ký ức hoàn toàn chính xác có thể tạo nên một người. Nhưng là trải qua cũng có thể dễ như trở bàn tay cải biến một người. Ta hiện tại chỉ cảm thấy ta chính là Tử Lương, mà không phải ngươi, ai, tốt. A, trước đó, ta còn có chút do dự, dù sao giết chết một cái tương lai chính mình, trong lòng luôn luôn có chút khó chịu, bất quá nhìn ngươi đã sa đọa thành cái dạng này, tội nghiệt đứng người lên. Như vậy ngươi chuẩn bị kỹ càng chết a. Tử Lương nhún nhún vai, ngươi nói tính, a, ngươi thật không định phản kháng một cái a, mặc dù ngươi ta đều biết. Cái kia không có tác dụng gì. Tử Lương lắc đầu, đem một điểm cuối cùng khói đốt hết. Phản kháng có làm được cái gì? thế giới này hiện tại chính là của ngươi lò luyện. Ngươi ở đây cơ hồ chính là vô địch, liền xem như lực lượng có thể ngăn cản ngươi, nhưng là hắn cũng bị kiềm chế lấy. Ha ha, những người còn lại cũng đều tự thân khó đảm bảo. Hiện tại liền hai người chúng ta người. Ngươi cảm thấy ta còn có cái gì lựa chọn khác à? Tội nghiệt cười. Coi như không tệ. Ta cũng thích cùng người thông minh đánh nhau. Đặc biệt là giống ta thông minh như vậy người. Sở dĩ, còn có cái gì nguyện vọng à? Đúng. Ta mấy người bằng hữu kia. Bọn hắn cũng đều cùng ta thật lâu. Bọn hắn đều có chút riêng phần mình tiểu nguyện vọng. Hy vọng ngươi có thể giúp bọn hắn đi thực hiện. Thôi đi, tội nghiệt trước khi chết vậy mà nghĩ là trợ giúp chính mình cái gọi là bằng hữu. Tốt, gia đoạ trung niên nam nhân. Xem ở trên mặt của ngươi, ta sẽ giúp bọn hắn. Nói xong, hắn cũng đem tàn thuốc ném trên mặt đất. Như vậy, gặp lại. Ta của tương lai những ta kia đã từng nguyện vọng, ta sẽ cố gắng thực hiện, mới vũ trụ quy tắc, ta đến viết, lập tức, tội nghiệt duỗi ra một cái tay, một điểm yếu đuối ngọn lửa từ ngón tay giấy lên, một nháy mắt, toàn bộ thế giới nhiệt độ, phảng phất bỗng nhiên giảm xuống rất nhiều, những cái kia đang bị hỗn loạn thôn phệ đám người, đột nhiên lập tức sửng sốt. Một cỗ từ bọn hắn trong đáy lòng bắt đầu sinh ra rung động, thúc đẩy bọn hắn không bị khống chế nhìn về phía cùng một cái phương hướng. Trong những người này, tự nhiên bao quát lấy Harley Quinn, cũng bao quát Hannibal, Shirley, Platinum, Jigsaw lão Roy, Freddy Moriarty, Constantine, Alice, thậm chí bao gồm Joker, Bruce Wayne, Billy Bạch Hùng. Trần Tiếu Atazan đã huyễn hóa về bé heo bộ dáng Pego, từng người đều kinh hãi nhìn qua hoặc xa, hoặc gần cái chỗ kia. Tại tầm mắt hội tụ chỗ, một người mặc đồ vét nam tử đem trong tay ngọn lửa chỉ hướng một người khác mặc vô cùng bẩn áo khoác trắng người. Trong nháy mắt đó, một luồng ngọn lửa bay lên. Rất nhiều người đều biết rõ, ngọn lửa kia đại biểu cho cái gì. Không. Một số người trong miệng phát ra lẩm bẩm nói nhỏ, bọn hắn không thể tin được chính mình con mắt nhìn thấy đồ vật. Tử Lương đã tắm rửa tại trong ngọn lửa, không có cái gì tiếng vang kinh thiên động địa, càng thêm không có cái gì chướng mắt chói mắt ánh mắt. Nam nhân kia cứ như vậy bị liệt hỏa thôn phệ, liền như là trong bầu trời đêm những cái kia lấp lóe một cái liền biến mất, hầu như không còn khói lửa, lặng yên không tiếng động, ngọn lửa kia đốt hết, dập tắt, không lưu một chút xíu dư cho, chỉ còn lại cái kia được xưng là tội nghiệt nam tử. Nhàn nhạt nhìn xem không có vật gì trước mắt, không đúng, còn có một vật, chính là quyển sách kia. Quyển kia Tử Lương một mực cất màu đen bút ký, nó được xưng là la bàn. Vật này mang theo Tử Lương một đoàn người xuyên qua đủ loại vị diện, trải qua đủ loại cố sự, nhận biết đủ loại người. Tử Lương chưa từng sẽ đem bản bút ký này vứt xuống, mà bây giờ nó lại lẻ loi trơ trọi nằm trên mặt đất, trên thân còn tản ra từng sợi không có tan hết khói xanh. Tử Lương chết. Tội nghiệt đi về phía trước mấy bước, sau đó giao hạ thân đem la bàn nhặt lên. Hắn đem lật xem, cũng không biết nhìn cái gì đó, chỉ là cười cười, liền đem nhét vào trong ngực của mình. Sau đó hắn liền giang hai cánh tay, thật sâu hít một hơi không khí. Trong vũ trụ tất cả tội nghiệt các ngươi đều thuộc về ta. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.